Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, nhìn nhau không nói gì, 4, chương 1179, nhìn nhau không nói gì, 4, ngươi không tín nhiệm ta, có thể bản thân nghiên cứu một chút, Phu Ly mang theo một loại ôn nhu như nước tươi cười. Ta tự nhận là của ta luyện dược thuật. Đương kim trên đời không người theo kịp, tuy rằng lời này quả thật thật tự phụ. Nhưng Trọng Quỳ không thể không thừa nhận, đây là sự thật, chính là nàng không thể tin được Phu Ly mà thôi. Hừ, người có biết ta nhất định sẽ ăn đi, Trọng Quỳ lặng yên thở dài nói. Bởi vì ta không có khác lựa chọn, Phu Ly ánh mắt chậm rãi chuyển qua của nàng bụng thượng, tuy rằng còn không đại nhìn ra được đến, nhưng là hắn biết rõ. Nơi đó chính dựng dục một cái hiếu, một cái khả năng theo vừa sinh ra liền sẽ không bị chúc phúc hiếu tử. Hắn nhất định sẽ oán hận đứa nhỏ này, nếu Trọng Quỳ bởi vì sinh hạ hắn mà hao hết tịnh linh thể lực lượng lời nói. Nếu thật sự nói vậy, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới, đem đứa nhỏ này hủy diệt, hắn nhất định sẽ nhận thấy được ánh mắt của hắn bên trong ác ý. Trọng Quỳ theo bản năng đưa tay trưởng phúc ở bụng thượng. Phảng phất như vậy là có thể ngăn cản đến từ của hắn gì thương hại. Phu Ly cũng nao nao, biết ánh mắt của bản thân khẳng định toát ra chân thật cảm xúc. Nàng thật mẫn cảm nhất định đã nhận ra, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng đây là hắn chân thật tâm tình, hắn thật sự không muốn nhìn nàng từng bước một hướng hủy diệt. Trọng Quỳ, làm gì cùng bản thân không qua được, hắn có chút, người đã tưởng bảo trụ đứa nhỏ này, lại muốn duy trì tịnh linh thể, vì sao không chọn trạch tin tưởng ta một lần, phía trước liền là vì rất tin tưởng người khác, mới đưa đến ta cật khuy, hiện tại ta đã sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, Trọng Quỳ nói. Phu Ly, người ta đã không phải từ tiền. Ta đối với ngươi có cảnh giác thật bình thường, ta minh bạch, hắn chua xót gật đầu. Của nàng cảnh giác, rất bình thường, chính là không biết vì sao, bản thân vẫn là hội như thế khổ sở. Của ngươi đan dược thật sự có thể bang trợ ta. Ta đây hội đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, Trọng Quỳ dừng một chút. Còn nói, đứa nhỏ này đối ta rất trọng yếu, tựa như của ta sinh mệnh giống nhau, nếu không có hắn. Ta liền sẽ không sống sót, đồng dạng nói. Nàng đối rất nhiều người nói qua. Một lần lại một lần không ngừng lặp lại. Chính là hy vọng nói cho những người đó. Không cần thương hại đứa nhỏ này. Ta biết, Phu Ly vẫn là gật đầu nói. Biết là tốt rồi, Trọng Quỳ đứng lên. Đêm đã khuya, không quấy dày, nhìn đến nàng còn muốn chạy. Phu Ly bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Nói, có thể nhiều theo giúp ta một lát sao? Cái loại này có một chút cầu xin ngữ khí, trong nháy mắt đánh trúng Trọng Quỳ tâm, làm cho nàng không tự chủ được tâm chua xót dậy lên. Phu Ly à, đây là cái kia kinh tài tuyệt diễm trời sinh ngông nghênh Phu Ly công tử sao? Mất đi thời gian, Trung Quy mang đi niên thiếu bọn họ, vừa đi không quay lại, thật có lỗi, ta rất mệt, Trọng Quỳ thấp giọng nói, không nghĩ nhìn ánh mắt hắn, kia nhất định bao hàm cầu xin. Nàng không nghĩ theo hắn trong mắt nhìn đến như vậy cảm xúc. Trong lòng nàng Phu Ly, như trước là cái cao ngạo thanh lãnh người khiêm tốn. Nghe được lời của nàng, Phu Ly chính là cầm lấy nàng mềm mại tay nhỏ bé. Không hề động làm, sau một lát, mới chậm rãi, một điểm nới ra nàng. Thực xin lỗi, hiện tại quả thật rất trễ, hắn can can nói. Ta đưa ngươi trở về đi, không cần, lộ cũng không xa. Ta có thể bản thân trở về, Trọng Quỳ rõ ràng cự tuyệt. Phu Ly, đừng quên ta hôm nay nói. Ta, nàng hơi hơi quay đầu, thấy Phu Ly nghiêng đầu, màu quang ôn đạm, như là theo để chỗ sâu trào ra nhất phủng ôn tuyền. Hết chương.